Đỉnh cấp cuồng tế, chương 454, triệu gia chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc Vi hỏa này không phải liền là ban đầu ở Hứa gia đại tiểu thư Hứa Tư Dĩnh trong tiệc sinh nhật cường thế phế bỏ Chu Thế Hào gan to bằng trời thiếu niên sao? Làm sao lại là hắn? Không thể phủ nhận Tô Lạc ban đầu ở trong tiệc sinh nhật biểu hiện ra thực lực rất khủng bố, một chiêu trực tiếp liền phế liễu Chu Thế Hào. Nhưng mà Triệu Khải Bạch là ai, hắn nhưng là Viêm Hoàng Tông Sư bảng lên cao thủ, một thân thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tô Lạc thực lực coi như cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn Triệu Khải Bạch sao? Chớ đừng nói chi là bắt sống Triệu Khải Bạch, đánh giết một cái võ đạo Tông Sư cùng bắt sống một cái võ đạo Tông Sư, hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm. Trên mặt mọi người cũng là lộ ra vẻ cổ quái, căn bản không tin tưởng một cái nho nhỏ Tô Lạc có thực lực mạnh như vậy. Nếu như một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cứ như vậy mạnh, vậy bọn hắn những này sống mấy chục năm thực lực so Triệu Khải Bạch còn muốn kém người tính là gì? Đời này sống đến trên người chó đi sao? Bây giờ, lâm vào chấn kinh chính giữa đám người hoàn toàn không có chú ý tới, ngồi ở phía dưới Tân Vĩnh Trường trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh hãi, hai mắt tràn ngập khó có thể tin. Thế nào lại là nam nhân này? Nam nhân này vậy mà cũng tới Giang Thành, còn bắt cóc Triệu Khải Bạch, có muốn hung tàn như vậy hay không? Hắn là muốn đem người của Triệu gia một mẻ hốt gọn sao? Tân Vĩnh Trường trong đầu thoáng qua từng cái một ý niệm, sắc mặt có chút quỷ dị nhìn xem ảnh chụp. Người khác hoài nghi, duy chỉ có hắn không có nửa điểm hoài nghi. Buổi sáng hôm đó tại khách sạn phát sinh hết thảy, dù là đã qua đã mấy ngày, Tân Vĩnh Trường vẫn như cũng cảm thấy rùng mình, nhắm mắt lại, phảng phất liền trở về một ngày kia Tô Lạc phất tay đánh giết Triệu Nguyên Châu cùng Ngụy Tu hai người hình ảnh. Hắn biết Tô Lạc có chân áp Triệu Khải Bạch sức mạnh. Toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, không ai mở miệng. Triệu Trung Lệnh ánh mắt bén nhọn đảo qua chung quanh, thần sắc lạnh như băng nói, đem phía dưới ảnh chụp toàn bộ truyền phát ra. Cái này người Triệu ra gật đầu một cái, bắt đầu thao tác. Trên màn hình ảnh chụp bắt đầu không ngừng biến hóa, có Tô Lạc hình chính diện cũng có bóng lưng, cuối cùng vài tấm hình toàn bộ xuất hiện ở trên màn hình, tạo thành một cái cửu cung cách, ở giữa chính là nguyên thủy nhất tấm kia bóng lưng. Khi thấy trên màn ảnh chụp so sánh, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, bọn hắn không phải mù lòa, làm sao lại không phân biệt được những hình này bóng lưng cùng Triệu Trung Lệnh lấy được ảnh chụp bóng lưng, cơ hồ giống nhau như đúc không có gì khác biệt. Một cái Triệu gia cường giả bỗng nhiên đứng lên, sát ý xâm nhiên nói. Gia chủ, nếu biết hắc thủ sau màn này là ai chúng ta lập tức ra tay, đem cái này có can đảm khiêu khích chúng ta Triệu gia đồ bỏ đi chém thành muôn mảnh. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực lo lắng đề phòng, chỉ sợ hắc thủ sau màn này đột nhiên đối với mình động thủ, bây giờ như là đã biết hắc thủ sau màn này thân phận là cái gì, vậy thì lập tức động thủ trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không được, không thể nóng vội, người này âm thanh vừa ra, lại một cái Triệu gia cường giả đứng lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, nếu như tùy tiện động thủ, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, Tô Lạc chẳng qua là một cái đồ bỏ đi, hắn không thể nào là nhị gia đối thủ, nhưng mà nhị gia hết lần này tới lần khác bị hắn cho bắt được, cái này đủ để chứng minh thủ đoạn của đối phương rất cao minh, hay là sau lưng của hắn còn có người nào tùy tiện động thủ, đây đối với chúng ta ất bất lợi, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn mới có thể. Tiếng nói của hắn vừa ra, trước tiên mở miệng Triệu gia cường giả lạnh rên một tiếng, nói. Bàn bạc kỹ hơn, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là binh quý thần tốc sao? Vạn nhất tiểu tử này chạy làm sao bây giờ? Chúng ta còn tìm được chính hắn sao? Huống hồ, bàn bạc kỹ hơn, lời nói này nếu là truyền đi, người khác còn tưởng rằng chúng ta Triệu gia ăn mềm sợ cứng rắn, là một cái đồ hèn nhát, ta Triệu gia liền thật sự biến thành một chuyện cười. Lời này vừa ra, mọi người ở đây sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ là Triệu gia nhân vật trọng yếu tại tỉnh Giang Nam cũng có đầu có mặt, nếu là truyền đi nói Triệu gia đối với một cái đồ bỏ đi động thủ còn muốn lo trước lo sau, bó tay bó chân, bọn hắn về sau tại Giang Nam còn thế nào dơ lên nổi đầu. Bị mắng chính là cái kia Triệu gia cường giả sắc mặt khó coi nói. Người biết cái gì, hắn có thể đủ bắt cóc nhị gia, đủ để chứng minh thủ đoạn của hắn không tầm thường, chúng ta tùy tiện ra tay, vạn nhất đả thảo kinh xà làm sao bây giờ. Ta hiểu cái rắm, ta nhìn ngươi chính là một cái rắm, cái này Triệu gia cường giả đồng dạng là lửa giận cuồn cuộn. Ngươi nói ai là cái rắm, đủ, hai người các ngươi câm miệng cho ta ở đây không phải chợ bán thức ăn, ồn ào, giống như nói cái gì. Mắt thấy hai người muốn đánh, vẫn không có mở miệng nói chuyện Triệu Trung Lệnh cuối cùng mở miệng. Trong mắt của hắn nhìn lướt qua đang ngồi tất cả mọi người, trọng điểm tại Tân Vĩnh Trường trên thân xoay một vòng, nặng nề nói. Triệu Lực nói không sai, đối phó một cái đồ bỏ đi, nếu như còn muốn cần chúng ta bàn bạc kỹ hơn mà nói, về sau chúng ta Triệu gia còn thế nào tại tỉnh Giang Nam ngẩng đầu, như thế nào tại Giang Nam đặt chân, tiểu tử này dám đối với chúng ta Triệu gia ra tay, vậy liền để hắn nợ máu trả bằng máu. Tần Vĩnh Trường, chuyện này giao cho ngươi tới xử lý, vừa vặn lấy công bù qua ta cho ngươi thời gian một tiếng, từ Kim Hải Vịnh biệt thự cho ta đem cái này tiểu tạp trùng bắt trở lại, ta tự tay đem hắn xương cốt một cây nghiền nát. Ngồi ở phía dưới Tân Vĩnh Trường nghe được Triệu Trung lệnh chỉ đích danh chính mình, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một vòng mịt mờ tia sáng, lập tức đứng dậy, nặng nề nói. Gia chủ, ngươi yên tâm, ta bảo đảm đem Tô Lạc tên tiểu tạp trùng này mang về. Đi thôi, Triệu Trung lệnh hướng về phía hắn khoát tay áo. Là, gia chủ, Tân Vĩnh Trường gật đầu một cái, đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Triệu Trung lệnh híp mắt nhìn xem Tân Vĩnh Trường bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng xâm nhiên chi sắc trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền đến. Thoại âm rơi xuống, Triệu Trung lệnh thân ảnh đã biến mất ở phòng họp. Một bên khác Tân Vĩnh Trường vội vã đi ra Triệu gia biệt thự, trên mặt mang một vòng vẻ giãy giụa. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn khôi phục bình tĩnh, đi đến một cái chỗ khuất từ trong miệng túi lấy ra điện thoại, bấm Liễu Tô Lạc điện thoại của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đan điền của hắn còn có Tô Lạc lưu lại một cái chân khí hạt giống, có trời mới biết Tô Lạc nếu là chết cái này chân khí hạt giống có thể hay không đột nhiên bộc phát lôi kéo hắn cùng chết. Hắn nhất định phải cam đoan Tô Lạc không chết mới được. Kim Hải Vịnh biệt thự. Tô Lạc ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, Lâm Diệu Nhan nhưng là trong phòng tắm tắm rửa. Đột nhiên, hắn đặt ở tủ đầu giường điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn mở mắt ra cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn tên người gọi đến, cầm điện thoại di động, đi tới trên ban công, lúc này mới nhận nghe điện thoại. Quy, vừa mới đón lấy điện thoại, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. Xin hỏi, là Tô Tiên Sinh sao? Ta là Tân Vĩnh Trường, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi hồi báo một chút. Tân Vĩnh Trường, Tô Lạc nghĩ tới, gia hỏa này không phải là bị chính mình gieo chân khí hạt giống đuổi tới Triệu gia đi sao? Lúc này gọi điện thoại cho hắn, chẳng lẽ là Triệu gia có cái gì động tĩnh? Cách chương,